Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, lần đầu gặp Hera. Rốt cuộc tại tiêu hao 2/3 ma lực dưới tình huống. Smith Lâm tới thành Yavis bên trong. Bất quá thật bất ngờ là Smith Lâm luôn cảm giác mình ma lực tựa hồ nhiều rất nhiều. Giống như là nguyên bản chỉ có thể chứa 100 hào thăng nước đồ đựng, bây giờ lại có thể trang bị 150 hào thăng nước. Đại khái chính là ý này. Tựa hồ thật là có liền một ít kỳ ngộ à. Xem tới chuyến này không thua thiệt, Smith Lâm đối với lần này thu hoạch ngoài ý muốn vậy rất hài lòng, không khỏi được tâm tình cũng là tốt lắm rất nhiều. Khẽ ngâm nga liền đi tới trong siêu thị. Mới vừa vào siêu thị, hắn liền thấy Lạc Na ngồi ngay ngắn ở trong quầy bên trên ghế không nói một lời. Tựa hồ theo pho tượng như nhau, Lạc Na đồng thời vậy đưa ánh mắt nhìn về cửa tiệm. Ở phát hiện lại là Smith Lâm sau đó, nặn ra liền vẻ mỉm cười. Bất quá cái này mỉm cười nhưng là có chút mất tự nhiên. Tựa hồ là rất lâu không cười duyên cớ đi. Như thế nào à, Lạc Na? Cũng không tệ lắm à. Ta nơi này, không tệ. Lạc Na vẫn là trả lời rất ngắn gọn. Cứ như vậy, hai chữ. Smith Lâm cũng bất đắc dĩ. Xem ra Lạc Na tính cách được thảo luận kỹ. Từ từ sửa lại, một cái cô gái không thích cười thật là đáng tiếc à. Ngay sau đó hắn lại mang Lạc Na đến lầu 2 an bài cho hắn một gian phòng đơn thành tựu nhân viên. Chỗ ở. Cũng nói cho hắn trong siêu thị đồ tùy tiện ăn, còn cầm hắn trong tiệm hàng hóa có thần bí hiệu quả vậy hàm hồ nói một chút liền xem Lạc Na sẽ hay. Không để ý, sau đó Smith Lâm từng cái nói cho hắn rõ ràng cá khô chế tạo cơ. Kem ly chế tạo cơ đợi một chút máy phương pháp sử dụng còn có nguyên tài liệu thu thập. Dĩ nhiên, nguyên vật liệu cũng không cần nàng quan tâm. Smith Lâm thuận đường liền sẽ giúp góp nhặt, sau đó lại cho Lạc Na cầm một bộ tiệm phục. Đây là đang tiểu tinh còn không có thăng cấp thời điểm theo tiệm kinh doanh bên trong mua. Cả người lục trắng xen nhau tiệm phục, nhìn như rất tốt xem. Bất quá duy nhất rất không ưỡn ẻo chính là phối hợp lên Lạc Na vậy tấm không thiện tại mỉm cười diễn. Cảm có chút lúng túng, bất quá hắn vậy không kế những thứ này. Bỗng nhiên Lạc Na tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mới lên tiếng, tiệm trưởng, có người để cho ngươi đi ma pháp sư công hội, việc gấp, ha ha, ma pháp sư công hội có chuyện tìm ta, đi, muốn không muốn đuổi chung một chỗ à, ta vừa mới trở về, có thể để cho ta cái tiệm này dài nghỉ ngơi một lát không? Đáng à, mặc dù Smith Lâm 1000 cái 10000 cái không muốn đi. Nhưng vẫn là được qua đi hiểu một chút rốt cuộc là chuyện gì tìm hắn. Nếu không hắn cần giúp đỡ thời điểm, cái này hàng xóm cũng tốt giúp điểm bận bịu. Dặn dò Lạc Na coi trọng cửa tiệm sau đó, hắn thẳng hướng ma pháp sư công hội chạy tới. 10 phút sau đó, Smith Lâm tiến vào ma pháp sư công hội bên trong phòng khách. Đối diện liền thấy quen thuộc bạn cũ Orino. Bạn cũ, gần đây được không à, cũng không tệ lắm. Ta chính là một mực trực ban. Không có chuyện gì làm. Rất dễ dàng, đúng rồi. Các ngươi nơi này có phải là đã xảy ra chuyện gì? Orino có chút mông, bất quá vẫn là lắc đầu bác bỏ. Không có, cho dù có ta vậy không thể nào biết à. Smith Lâm suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn một cái như vậy trực ban ma pháp sư nội bộ sự việc có thể biết mới là lạ. Đơn giản trò chuyện với hắn mấy câu đi ngay tìm Festa hội trường. Bởi vì liền đã tới nhiều lần, Festa gian nhà hắn vẫn là rất rõ ràng ở vị trí nào. Mấy phút liền tìm được, gõ một cái Festa nhà cửa. Lúc này đang trong phòng và Festa trò chuyện người đầu trâu trong hầm mỏ cửa đá chuyện hai người. Hiển nhiên là sững sốt một chút, đồng loạt cầm ánh mắt nhìn về phía cửa bên kia. Vẫn là Festa phản ứng lại, kêu một câu, mời vào, sau đó Smith Lâm liền đẩy cửa tiến vào. đầu tiên nhìn thấy liền ngồi ở Festa đối diện người đầu châu Hera. Không khỏi được kinh ngạc liền lập tức. Trong đầu nghĩ, Ngưu đầu nhân bộ lạc sẽ không lại phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa liền đi. Muốn không muốn xui xẻo như vậy. Hết ý kiến, là Smith Lâm tiệm trưởng à. Tới tới, ngồi xuống, Festa thân thiết chào hỏi. Lộ vẻ được rất hòa ái. Smith Lâm tự nhiên không thể không cấp mặt mũi. Cười một tiếng liền ngồi chờ ở một bên bọn họ mở miệng nói tiếp. Mà cái đó Hera lúc này đánh giá Smith Lâm không xác định mở miệng hỏi. Người chính là chúng ta thủ lãnh đề cập tới cái đó giải quyết chúng ta bộ lạc phiền toái người đi. Đúng vậy, ngươi là, ta tự giới thiệu mình một chút. Hera, Ngưu đầu nhân bộ lạc chiến sĩ, may mắn sẽ may mắn sẽ. Ta cũng giới thiệu lần nữa một chút chính ta đi. Smith Lâm, Smith siêu thị tiệm trưởng. Ngươi nếu tới ta trong tiệm mua đồ nói, ta cho ngươi đánh 70% à. Smith Lâm còn không quên giao hàng mình một chút hàng hóa. Nhưng là để cho bên cạnh Festa lúng túng không thôi. Chỉ có thể là ho khan mấy tiếng biểu thị mình lúng túng. Khúc nhạc đệm sau này, ở Hera đơn giản tự thuật hạ, Smith Lâm lúc này mới biết tìm hắn tới mục đích. Nguyên lai ở Ngưu đầu nhân bộ lạc trong hầm mỏ bên phát hiện có khắc ký hiệu chữ viết. Bọn họ không nhận ra, tìm ma pháp sư công hội đi hỗ trợ phá dịch một chút. Mặc dù chuyện này rất kỳ quái, bất quá Smith Lâm tổng cảm thấy nơi này tựa hồ có cái gì lọt địa phương. Hắn cảm giác có một loại rất cảm giác không ổn. Loại cảm giác này không biết từ đâu tới, nhưng là có thể cảm giác chân thật đến. Trong lòng có chút hốt hoảng. Festa hội trưởng, hy vọng ngài có thể tinh thông chữ viết ma pháp sư đi phá dịch một chút. Kính nhờ, Festa mặc dù là hội trưởng, nhưng là hắn cũng không thể qua loa đáp ứng. Hắn phải cân nhắc sự việc rất nhiều. Bây giờ đã phái đi ra ngoài liền Dio và Mark hai vị ma pháp sư đi bảo phong hành lang điều tra. Nguyên nhân đi, mà nếu như ở phái ma pháp sư đi chỉ có thể phái đi ra ngoài một vị. Nếu không ma pháp sư công hội không có chú đóng ma pháp sư. Nếu như phát sinh tình huống khẩn cấp sẽ rất hỏng bét. Suy nghĩ 7-8 phút, cuối cùng Festa đáp ứng Hera thỉnh cầu. Phái ra bọn họ công hội tinh thông chữ cổ ma pháp sư Gracia. Gracia tuổi tác mặc dù hơn 30 tuổi, lý lịch chưa tính là rất cao, nhưng là hắn nghiên cứu chữ cổ thời gian đã có 4 năm dài. Hơn nữa thực lực cũng là ở tháng cấp 1 sao, có thể nói là công trong hội người xuất sắc. Gracia có một người để cho Festa rất yên tâm điều kiện. Đó chính là hắn rất có đúng mực. Biết lúc nào nên làm cái gì, lúc nào nên buông tha, hơn nữa rất quả quyết, mà Smith Lâm cùng ở vừa nhìn hai người này ngươi tới ta đi ở trao đổi. Tựa hồ cầm hắn lượng ở một bên, bất quá hắn cũng không tức giận, hắn biết Festa nhất định là có chuyện đơn độc tìm hắn. Rốt cuộc dài đến một buổi tối trò chuyện rốt cuộc ở sáng nay lên trên bức tranh liền số câu. Hera ước khi đi nhìn Smith Lâm một mắt liền rời đi nơi này đi trong bộ lạc hồi báo. Mà Smith Lâm lúc này có chút im lặng hỏi một câu. Ta nói ngươi cái này một lát chi trưởng có chuyện có thể hay không nói nhanh một chút ngươi không? Mệt à, thấy Smith Lâm như vậy. Hắn cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiệm trưởng, không muốn gấp như vậy nóng nảy. Ta tìm ngươi tới thật ra thì vậy không có chuyện gì gấp. Chính là nghĩ đặt mua một nhóm hàng hóa, nghe được Festa lại có thể chỉ là đặt mua hàng hóa loại. Chuyện nhỏ này, hắn nhất thời cũng có chút nổi tiếng. Loại chuyện nhỏ này ngươi tìm Lắc Na là được. Còn cần phải phiền toái ta. Ta còn cần nghỉ ngơi đâu. Thấy Smith Lâm sắc mặt không tốt lắm xem. Festa liền vội vàng giải thích nổi lên nguyên nhân. Smith Lâm vậy không thật tức giận. Chỉ là có chút buồn rầu mà thôi. Hai người bắt đầu hàn huyên. Festa nói ra liền mình yêu cầu. Mà lúc này ở bạo phong hành lang Dio và Mark tâm tình không phải rất tốt. Đụng phải vấn đề khó khăn không nhỏ. lại là một con có nguyên tố châu, nguyên tố ma thú. Cái này làm cho hai người rất muốn quay đầu rời đi. Bất quá tình huống cũng không coi là quá tệ cao. Cái này nguyên tố ma thú, nguyên tố châu bây giờ còn chưa phải là rất cường đại. Cho nên hai người quả quyết cho công hội mặc một cái tin. Hy vọng phái người tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-gioi-gạch-nối-vong-linh-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.